Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 64, Vạn Kiếm Quy Tông. Ngươi lại dám đánh ta? Dù Bất Vi sờ sờ bị đả thông mặt đỏ gò má, quả thật không thể tin được, với tư cách là Long Hải Thành luyện đan công hội hội trưởng, đã bao nhiêu năm không người nào dám trêu chọc hắn. Hôm nay lại bị một cái tiểu tử cho đánh. Ta hôm nay muốn đem ngươi chặt thi vạn đoạn. Dù Bất Vi giận dữ, trực tiếp vung tay lên. Hắn phía sau cường giả toàn bộ đúng Diệp Tâm Trần xông tới. Đao quang hiện lên, mấy cái xông lên hắc y nhân. Ôm phún huyết yết hầu ngã xuống. Yêu Nguyệt trong tay tu la đao tản ra quỷ dị đao mang. Cái kia ngã xuống nhân loại huyết dịch giống như tại hướng tu la đao tụ tập. Mà Yêu Nguyệt trên người khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Chết người càng nhiều, Yêu Nguyệt thực lực cũng liền càng cường đại. Nhớ kỹ, ta hận nhất có người ở không có đi qua ta đồng ý, tự tiện quyết định chuyện của ta. Diệp Tâm Trần cười lạnh, vòng qua Lý Sư Sư, chậm rãi đi về hướng Du Bất Vi. Lý Sư Sư trên mặt lấp lánh không chắc, không biết đang suy nghĩ gì. Băng Dao cũng đã giật mình. Tại yêu thú xâm lâm nhận thức Diệp Tâm Trần, ở chung cũng có một đoạn thời gian. Tây Môn Mộc còn thường xuyên sẽ tìm Diệp Tâm Trần phiền toái. Thế nhưng là mỗi lần Diệp Tâm Trần đều là cười tủm tỉm, một bộ người hiền lành, giống như vĩnh viễn không phải tức giận giống nhau. Nhưng trước mắt Diệp Tâm Trần lại bị một kiện không quan trọng sự tình cho chọc giận. Thậm chí chuyện này vẫn là vì Diệp Tâm Trần hào. Ta vận mệnh ta không do trời. Các ngươi bất luận kẻ nào cũng không thể quyết định ta vận mệnh. Nghĩ đến cái kia sỉ nhục 3 năm trước đây. 3 năm trước đây, liền là bởi vì chính mình thực lực quá yếu. Tiểu Tuyết vì không để cho mình bị thương tổn ngăn cản ở trước mặt mình. Tông sư cấp bậc cường giả, dùng Tiểu Tuyết tới quyết định Diệp Tâm Trần vận mệnh. Tiểu Tuyết mất tích, Diệp Hành Vân cướp đoạt Diệp gia sản nghiệp, nghĩ muốn khống chế Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần giết ra Tân Diệp Thành. Hắn hận nhất chính là có người ở trước mặt hắn tự tiện chủ trương quyết định chính mình vận mệnh. Một bộ cao cao tại thượng tư thế, nhường hắn nhìn liền buồn nôn. Thậm chí không biết vì sao, Diệp Tâm Trần nội tâm chung quy là cảm giác chính mình giống như tại không biết dưới tình huống được quyết định vận mệnh. Nhưng Diệp Tâm Trần một chút ký ức cũng không có. Ngươi tự tìm chết. Vừa mới bắt đầu, bị Diệp Tâm Trần cỗ này cường đại khí chàng cho hù đến. Phục hồi tinh thần lại Du Bất Vi bộ mặt tức giận. Trực tiếp một trường đúng Diệp Tâm Trần chụp đi qua. Du Bất Vi chính là tam trọng thiên cường giả. Một trường đi xuống, phổ thông nhị trọng thiên cường giả căn bản chịu không nổi. Nhưng Diệp Tâm Trần cũng không phải là phổ thông tam trọng thiên cường giả. Thần ma âm dương nhãn mở ra, Diệp Tâm Trần dễ như trở bàn tay né tránh Du Bất Vi một trường. Diệp Tâm Trần lấy cái này thế giới tàn phá kiếm phổ, liền có thể tu luyện nhị trọng thiên cường giả, cũng không phải hắn ngộ tính đến cỡ nào hào. Hơn nữa đã từng trên địa cầu, hắn cũng là một cái võ hiệp mê hoặc, thường xuyên ưa thích tìm một cái chút ít bừa bãi lộn xộn võ công luyện một luyện. Thái cực quyền, bát quái trưởng, thậm chí tiểu thuyết võ hiệp chung càn khôn đại Nazi, như lai thần trưởng, hắn đều hiểu quá, thế nhưng là trên internet đều là gạt người, chiếu những vật kia luyện tập, cái gì đều luyện không đi ra. Thậm chí còn sẽ bị người trở thành bệnh tâm thần. Thế nhưng là đi đến trên cái thế giới này, tu luyện ra chân nguyên Diệp Tâm Trần phát hiện, rất nhiều kiếp trước võ công đều có một chút linh cảm. Nhiều khi, hắn lục lọi luyện sao chép được sơ sơ. Giống vậy đánh ngã Triệu Nham thái cực quyền. Quá chậm, Diệp Tâm Trần cười lạnh. Một trường lại hướng Du Bất Vi đánh đi qua. Du Bất Vi ngây người, toàn bộ tình cảnh cũng an tĩnh lại. tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tuy rằng nghe nói Lý Sư Sư nói, Diệp Tâm Trần tại nhị trọng thiên thời điểm liền có thể cùng tam trọng thiên cường giả đánh một trận. Băng Giao đám người còn ôm hoài nghi ý nghĩ, nhưng phát sinh trước mắt hết thảy, để cho bọn họ sâu sắc minh bạch. Lý Sư Sư căn bản cũng không có khuếch đại, trước mắt Du Bất Vi cái này tam trọng thiên cường giả, cư nhiên bị Diệp Tâm Trần đánh không hề có lực hoàn thủ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, ta giết ngươi. Du Bất Vi giận dữ, một thanh trường kiếm trực tiếp đi ngang qua mà đến, đối với Diệp Tâm Trần tập sát đi qua. Kiếm thế chi uy, khí thế kinh người, giống như lôi đình, hèn mọn kiến hôi, nho nhỏ nhị trọng thiên lại dám cùng ta đánh một trận. Du Bất Vi phẫn nộ gầm rú. Hắn chẳng những là luyện đan sư, thậm chí là một người kiếm tu. Khổng lồ kiếm khí quét ngang mà qua, toàn bộ quán rượu nóc phòng đều bị nhấc lên. Đi theo Lý Sư Sư sau lưng hai cái tam trọng thiên cường giả, che chở Băng Giao đám người tránh ra. Thả ta ra, ta muốn đi giúp Diệp đại ca. Băng Giao hô, ngươi một cái nhất trọng thiên đỉnh phong, đi cũng chỉ là thêm phiền. Lý Sư Sư kéo lấy Băng Giao nói. Nghe được Lý Sư Sư nói, Băng Giao đình chỉ giãy giụa, khẩn trương nhìn xem đứng ở mái nhà thượng Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần rằng co Du Bất Vi, mà Yêu Nguyệt một người một đao đưa ánh mắt đặt ở một cái khác tam trọng thiên cường giả trên người. Yêu Nguyệt trong mắt mang theo hưng phấn, mang theo khát máu, thậm chí là lạnh lùng đến lãnh huyết. Nàng khát vọng chiến đấu, nàng ưa thích tại sát lục chung sinh tồn, càng ưa thích tại sát lục chung hưởng thụ. Những người này dám trêu chọc công tử, đó chính là có thể giết. Thuẫn giáp gia trì, Tây Môn Mộc trực tiếp cho Diệp Tâm Trần gia trì một cái thuẫn giáp thuật. Diệp Tâm Trần trên người lập lòe kim mang, ba cái kim sắc tấm chắn vây quanh Diệp Tâm Trần xoay tròn. Thật là đồ tốt. Diệp Tâm Trần có chút kinh ngạc, cùng ta chiến đấu, còn dám phân tâm, tự tìm chết. Du Bất Vi phi kiếm lại một lần nữa bay vụt mà đến. Một dưới thân kiếm đi, Diệp Tâm Trần trước mắt phòng ốc bị tạc nhão nhoẹt. Diệp Tâm Trần rơi vào một chỗ khác trên phòng ốc, làm cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là kiếm. Diệp Tâm Trần trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Vạn kiếm quy tông. Vạn kiếm quy tông chính là Diệp Tâm Trần theo Cửu Tiêu Tháp đạt được kiếm phổ. Cái này kiếm phổ danh tự mười phần bá khí. Diệp Tâm Trần lại không có chân chính sử dụng quá. Lần trước sử dụng vạn kiếm quy tông đối phó một cái nhị trọng thiên cường giả, hay là hắn không có đạp thiên cưỡng ép thúc dục dưới tình huống. Hiện giờ Diệp Tâm Trần thực lực cũng ở nhị trọng thiên, đã miễn cưỡng có thể một lần phát động vạn kiếm quy tông. Lăng lệ kiếm khí tràn ngập, hơn vạn cầm do kiếm khí hình thành phi kiếm lơ lửng ở giữa không trung. Tại Diệp Tâm Trần dưới sự khống chế, hình thành một cái do kiếm khí cấu thành kiếm long. Trước mắt tình cảnh quá kinh khủng, Du Bất Vi cũng là kiếm tu, hắn ngự kiếm giết người, đều là cần đánh tạo phi kiếm. Chưa từng gặp qua có kiếm khí hóa thành hơn vạn đến phi kiếm. Vạn kiếm quy tông phát động, Diệp Tâm Trần sau lưng hai đạo thiên văn cũng xuất hiện. Đặc biệt là cái kia biến dị thành một chuôi kiếm thiên văn, lại càng là tràn ngập cường đại kiếm khí, khí thế kinh người, lấy khí hóa kiếm, lấy giả hóa thật. Cái này chính là tông sư cường giả thủ đoạn. Ngươi là tông sư cường giả? Du Bất Vi sợ hãi, thậm chí phát ra sợ hãi tiếng kêu. Nếu như trước mắt thật sự là tông sư cường giả, chính mình một cái Long Hải Thành luyện đan công hội đắc tội tông sư cường giả, coi như đối phương cầm toàn bộ luyện đan công hội cho diệt, đàn mình cũng sẽ không vì tự mình ra tay. Vì một cái nho nhỏ phân đà, đắc tội một cái tông sư cường giả, không đáng. giống như Long Hải Thành loại này luyện đan công hội, tại Thánh Long Đế Quốc liền có hơn vạn nhiều nhà. Kiếm này thuật chính là Vạn Kiếm Quy Tông, đây còn là ta lần đầu tiên sử dụng. Ngươi thật vinh hạnh, Diệp Tâm Trần cảm thấy mình sắp khống chế không nổi. Tại thời khắc cuối cùng, hai tay chỉ một cái kia đã hình thành kiếm long hơn vạn thanh phi kiếm. Giống như mưa to gió lớn bay cuộn, bay múa đầy trời, kiếm thế giống như võng, trực tiếp cầm Du Bất Vi cho bao phủ lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.